Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, sau bữa cơm chiều tự quyết đấu. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ nhàn nhạt quát, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Nếu như ngươi còn không hài lòng, ta có thể giết chết ngươi về sau ném ra biến thành zombie. Lang Vương tựa hồ đối với biến thành zombie 10 phần để ý. Vậy mà không có nổi giận xuất thủ. Kiệt Khắc dễ dàng vượt qua Lang Vương bên người. Đối quang đầu huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ đi cái phi thường cung kính cúi đầu lễ. Sau đó quy quy củ củ đứng tại đầu chọc mặt của huấn luyện viên trước. Tân binh Kiệt Khắc hướng Uy Thụy Nhĩ huấn luyện viên báo cáo. Tân binh Vương Lân báo cáo. Ta kéo lấy bát tỉnh chân phù cùng Kiệt Khắc đứng ở một khối. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta tuyệt không muốn trở thành, không phải Tuấn Kiệt. Tốt, cho các ngươi một ngày thời gian. Điều chỉnh tâm tình của mình cùng sao sao. Sáng sớm ngày mai tiến hành huấn luyện. Hai người một cái doanh trại. Tiểu tử kia, ngươi tự cùng ngươi bối cái kia ở đến 29 hào đi thôi. Làm ta tỉnh ngộ ra tiểu tử kia chỉ là ta. Liền thấy Uy Thụy Nhĩ huấn luyện viên một chỉ doanh trại bên kia. Không làm sao được. Ta kéo lấy bát tỉnh chân phù thẳng đến doanh trại đi. Doanh trại chỉ là cái đơn sơ lều quân dụng. So với đảo ác ma đại tử điếm khách phòng đến. Cần phải kém xa lắc. Ta đem bát tỉnh chân phù tùy tiện để qua hành quân sao sao. Nắm chặt thời gian vận chuyển một lần vô danh tâm pháp. Tại thực lực này là được hết thảy địa phương. Không nắm chặt hết thảy thời gian tăng cường mình. Ta sợ qua không được bao lâu mạng nhỏ liền sẽ không còn. Chờ ta tỉnh táo lại. Đã đến buổi chiều. Bát tỉnh chân phù không còn trong doanh phòng. Thừa cơ hội này. Ta triệu hoán ra mình ác ma chi thư. Nhìn xem thêm ra tới hai hạng mới nắm giữ năng lực thở dài. Thấp giọng nói. Ta lúc nào mới có thể mạnh lên a? Vô danh võ công thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ nhất kỳ kinh bát mạch. Thiên tu hành tiến độ 2 cực đoan cương mãnh nội lực 48/316 cơ sở đao pháp tu hành tiến độ không mặc dù. Chỉ có đơn giản thập bát cái động tác. Lại hàm cái tất cả dùng đao bí quyết. Là tất cả đao pháp cơ sở. Muốn lặp đi lặp lại luyện tập mới có thể nắm giữ. Nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm thẻ phiến. Trong lòng ta thầm nghĩ. Nhờ có phòng linh tiết đưa nội lực thẻ. Bây giờ ta cương mãnh nội lực đủ rồi. Tiếp xuống nên phải bắt đầu rèn luyện cơ sở đao pháp sớm đi đem phi sa tẩu thạch luyện thành. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi tìm lợi hại hơn chiêu số. Lấy ra từ bát tỉnh chân phù nơi đó mượn gió. Bẻ măng tới trường đao màu bạc. Ta lập tức tinh thần vì đó rung một cái. Trường đao mới vừa đến tay. Ta tự cảm thấy thân thể xảy ra biến hóa. Tấm thẻ là phải đặt ở ác ma chi thư chung mới có thể phát huy tác dụng. Mà bảo vật thì vừa vặn tương phản. Nhất định phải đeo ở trên người mới có hiệu quả. Cho nên cái kia băng sơn Mỹ thiếu nữ thiên hồng. Mới có thể 24 giờ đao không rời tay. Trường đao cổ nguyệt tam cấp bảo vật có chém giết yêu ma chi lực người sử dụng tốc độ tăng lên gấp 3. Sức bật lực tăng lên gấp 5 lần. Cơ sở đao pháp tăng thêm 80 điểm. Dị thường sắc bén. Kiên cố khó mà hao tổn. Không phải đâu. Bát tỉnh chân phù thanh đao này cũng quá thuận tay. Cái này cơ sở đao pháp tăng thêm quả thực là cho ta thân thể đủ yêu cầu. Có chút hưng phấn vuốt cái này miệng trường đao màu bạc. Lần này nói cái gì ta cũng sẽ không đem nó còn cho bát tỉnh chân phù. Tiện tay đùa nghịch cái đao hoa. Ta tại trong doanh phòng tập luyện mấy lần cơ sở đao thuật. Cơ sở đao thuật mặc dù chỉ có đơn giản thập bát cái động tác. Lại hàm cái tất cả dùng đao bí quyết. Ta luyện tập đầu mấy lần thời điểm. Cơ hồ là mỗi lần đều sẽ tăng trưởng một điểm tu luyện. Nhưng khi ta quen thuộc cái này thập bát cái động tác. Tiến bộ bắt đầu chậm chạp. Cơ sở đao thuật tăng trưởng cũng bắt đầu đình trệ xuống tới. Cơ sở đao thuật đến 94 điểm thời điểm. Ta luyện tập hơn 10 lần. Mới có tăng trưởng một điểm. Lại sau đó ta luyện tập 20-30 lần. Cũng không có cảm giác có nửa điểm tiến bộ. Đao thuật cũng liền dừng lại tại 95 điểm không còn tăng nhiều. Ngay lúc này, ta cảm giác doanh trướng ngoài có người tiếp cận. vội vàng đem trường đao Cổ Nguyệt thu vào. Luyện tập mấy giờ đao thuật, ta toàn thân đều mệt mỏi ra đại hãn, cơ bắp cũng tại thình thịch nhảy lên. Đó là dùng lực quá độ dấu hiệu. Vương Lân, trại huấn luyện muốn ra cơm tối. Ngươi là có hay không cùng đi ăn? Bát Tỉnh Chân Phù giọng ôn hòa tại doanh trướng bên ngoài vang lên. Ta vội vàng lên tiếng. Đi ra doanh trướng bên ngoài. Đang ăn cơm chưa thời điểm. Ta nhìn ngươi tại tu luyện. Liền không có quấy giày. Cực kỳ cơm tối lại không ăn ngày mai nhưng liền không có khí lực huấn luyện. Hắn cũng không có hỏi. Tới có quan hệ trường đao Cổ Nguyệt sự tình. Ta đương nhiên cũng sẽ không mình nhắc lên. Mặc dù có chút chột dạ. Bất quá ta biểu hiện coi như chấn định. Cùng hắn nói một tiếng. Tạ ơn. Tự cùng một chỗ sóng vai đi hướng trại huấn luyện nhà ăn. Phòng Linh Tuyết nói qua. Hiện tại tân thủ trong trại huấn luyện. Có 185 người. Tính cả chúng ta 4 người cũng là chừng 200 số. Làm ta nhìn thấy trong phòng ăn ngồi đầy đại hán vạm vỡ. Trong lòng vẫn là có chút sập xuống. Nơi này liền không có cùng ta tuổi không sai biệt lắm hoặc là hình thể người A. Làm sao đều là lang vương loại kia dáng người. Ta thấy được kiệt khác. Cái này thân cao hơn 170cm nam tử lúc đầu cũng coi như thẳng tắp. Nhưng là ở chỗ này lại trở thành tên lùn. Lang vương an vị tại bên cạnh hắn. Hai người chiếm cứ một cái bàn. Bát Tỉnh Chân Phù mang theo ta chạy tới thời điểm. Hơi có chút không quá hữu hảo ra hỏa cố ý khiêu khích. Cực kỳ đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ quản lý thủ đoạn không tệ. Những người này chỉ là ngoài miệng trêu chọc. Cũng không có người thật dự định động thủ. Bàn ăn thượng đã sớm trưng bày phong phú thức ăn. Từ nội dung thượng nhìn có Trung Tây kết hợp nội hàm. Món chính có cơm quyển cùng bánh mì cung ứng. Phối bữa ăn là nướng béo ngậy gà Tây cùng đậu xáo. Ta một ngày không ăn đồ vật. Lại luyện tập lâu như vậy đao pháp. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Đã sớm đói gần thành mặt phẳng. Tiện tay nắm qua trước mắt đồ ăn. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Lang vương nhìn ta ăn cái dạng kia. Hắc hắc một hồi cười to. Sau đó mới nói ra. Vương, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta vừa rồi cùng một cái khác tiểu đoàn đội ước định quyết đấu. Phe thắng lợi có thể thu hoạch được đối thủ tất cả tấm thẻ cùng bảo vật. Thất bại một phương A. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay đem trên cổ làm một cái phủi đi thủ thế. Trên mặt nụ cười dữ tợn không thay đổi. Ta suýt nữa một ngụm sưởi ấm thịt gà. Đem mình nghẹn chết tại trên bàn cơm. Lúc này mới mấy giờ A. Tên khốn này thế mà liên tục quyết đấu đều làm ra tới. Hắn chẳng lẽ không biết. Ta người này không thích người khác thay ta dự định một phần. Làm kiệt khắc thế có chút không lạnh không nóng ánh mắt ổn định ở trên người của ta lúc. Thế cỗ âm lãnh hàn ý lại xuất hiện. Ta sợ bị hắn nhìn ra ta chỉ là hổ giấy. Chỉ có thể gắng gượng lấy cổ. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.